Khế ước hào môn, chương 2, 3, giao người này cho con. Góc truyện audio.com, tòa nhà Tần Thị, trong tòa nhà cao ngất có kiến trúc mang dáng vẻ xa hoa, tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy, xuyên qua hành lang của tầng 33, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi giày thanh nhã đi vào. Tiểu thư, chính là nơi này. Người đàn ông quay đầu lại, đem hành lý của nàng đặt ở cửa. Tần Mộc Ngữ gật đầu cười yếu ớt. Cảm ơn anh, nơi này có một căn phòng to như vậy, không gian gấp 2 lần so với căn phòng bình thường, rèm màu rám nắng bị thổi tung, tại cửa sổ sát đất xuất hiện một người có dáng cao lớn, không cần lên tiếng cũng toát ra vẻ uy nghiêm, giống như nghe thấy được tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nàng đang đi đến, bóng dáng to lớn có một chút run run. Tần Mộc Ngữ nhìn ông, miệng khẽ nhếch lên mặt đỏ bừng, nhưng không nói chuyện. Tiên sinh, tiểu thư đã đến đang ở phía sau ngài. Người đàn ông kia đi tới đối diện người đứng bên cửa sổ nói. Bóng dáng kia rốt cục giật giật người, chậm rãi xoay người lại. Đó là một người đàn ông tóc hơi lốm đốm bạc, chỉ khoảng 40 tuổi thôi, hai tròng mắt sáng ngời rất thần, hơi thở lộ ra vẻ uy nghiêm, thân ảnh nhìn rất mê ly, ánh mắt ông hơi giật giật dần dần trở nên hài hòa dịu dàng. Tiểu Ngữ, phải không? Giọng nói Tần Chiêu Vân hơi khàn khàn một chút, ánh mắt Tần Mộc Ngữ hơi lóe sáng. Ba, hai chữ đơn giản dường như kéo dài cả mấy đời. Mười mấy năm qua ông đã không muốn nhớ rõ chính mình còn có một đứa con gái. Trái tim Tần Chiêu Vân một chút rung động, vẫy tay ra dấu cho thủ hạ đi ra ngoài, ông làm tư thế tỏ ý muốn Mộc Ngữ đi tới. Nàng do dự một chút, vẫn chậm rãi đi qua, đứng ở bên cạnh ông. Ông rất cao, nàng vừa bước qua tay ông đã khoác lên vai của nàng, dẫn nàng đi, dừng lại cạnh cửa sổ sát đất dưới tầng 33 là cả một thành phố rực rỡ và phồn vinh. Mẹ con, đã qua đời. Tần Chiêu Vân giữ thanh âm hỏi. Nàng gật gật đầu, Tần Chiêu Vân vỗ vỗ bả vai nàng, mở miệng nói. Mộc Ngữ, ba không ở bên cạnh con mười mấy năm, sau này sẽ bù lại cho con. Con xem, tòa nhà này rất phồn thịnh phải không? Ba là chúa tể ở nơi này. Sau này, ba muốn con đứng ở vị trí cao nhất cho con tất cả có được không? Mộc Ngữ quay đầu nhìn ông. Lúc đó, nàng còn không biết ông rốt cuộc ở trong tòa nhà này có bao nhiêu quyền thế có thể che trời. Nàng theo bản năng gật đầu. Được ạ, Tần Chiêu Vân chậm rãi cười rộ lên, mười mấy năm qua chưa bao giờ có cảm giác thư thái như lúc này. Tiểu Ngữ, con tới đây. Tần Chiêu Vân cúi mặt nhìn văn kiện ở trên bàn. Chỉ chốc lát có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, chỉ có ba tiếng vang đều nhau. Tần Mộc Ngữ tò mò nghiêng đầu. Vào đi, Tần Chiêu Vân nói một tiếng, đợi người kia mở cửa đi vào, bọn họ lặng im đứng trước mặt nhau. Tần Chiêu Vân mở miệng chậm rãi nói Tiểu Ngữ, ba giao người này cho con, từ nay về sau cậu ta sẽ bên cạnh bảo vệ an toàn cho con ở đây cái gì cũng không phải sợ, có việc gì con có thể nói cậu ta sẽ nói cho ba. Tần Mộc Ngữ nhìn người này, so với nhiều người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Ánh mắt hắn thâm sâu như biển, trong lòng lại có một chút gì đó không thể hiểu được, lại có cảm giác như đã từng quen biết. Thượng quan Hạo cầm lấy hành lý của nàng, mắt nhìn về phía nàng. Tần tiểu thư, đi thôi, cách chương.